Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, 326 đóng vai phản hồi. Mã Nhiên sủng vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi trầm ngâm chốc lát, phát hiện mình nhìn chằm chằm Mã Nhiên nhìn thời gian hơi dài rồi. Nàng nghiêng đầu đi, sắc mặt ửng đỏ, cố gắng trấn định nói, ta sẽ vượt qua ngươi. Tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Đợi được vào lúc ấy, liền giờ đến phiên Sắc Vi đại nhân tới chăm sóc cái này yêu làm náo động ra hỏa chứ. Mã Nhiên không có quá quan tâm thiếu nữ nội tâm thế giới. Vừa nãy lôi kiếp luyện thể, cũng không phải là hoàn toàn là đang diễn trò. Vào giờ phút này, thể phách của hắn cùng trước so ra, trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nội khí tinh khiết trình độ cũng tăng lên 5% trái phải. Đáng tiếc, bởi vì thân thể gánh chịu chứa đựng đạt đến cực hạn. Nội khí tổng sản lượng vẫn cứ bất biến. Nhiều hơn nữa lời nói, có thể sẽ từ trong ra ngoài, đem tế bào thân thể chống nát, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nơi mấu chốt nhất là lực lượng tinh thần cùng linh hồn. Giờ khắc này, nguyên bản có chút hỗn tạp lực lượng tinh thần, tinh khiết một thể. Không có nửa điểm tạp chất, mà Mã Nhiên nguyên bản liền cực kỳ cứng cỏi linh hồn. Cường độ càng lên một tầng lầu, đạt đến tầng thứ hoàn toàn mới. Trước mắt thế giới, cũng giống như bị thanh tẩy quá một lần giống như, trở nên càng thêm rõ ràng. Đây không phải thị lực trên biến hóa, mà là linh hồn cùng tinh thần lột xác. Để Mã Nhiên đối ngoại xa cai năng lực cảm nhận, trở nên càng thêm nhạy cảm. Hơi hơi tính toán lần này diễn xuất nửa bộ phận trên tiền lời sau. Mã Nhiên trên dưới đánh giá Tô Sắc Vi một trận, khóe môi hơi dương lên. Xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Hay là Tô Sắc Vi vạn hóa quá nhiều lòe lòe siêu năng lực. Thiên phú nương theo năng lực, cũng ở không ngừng trưởng thành. Hấp thu một tia kiếp lôi sức mạnh sau, nàng thu được chỗ tốt. So với Mã Nhiên theo dự đoán còn mạnh hơn nhiều lần. Thật tốt thể ngộ, đem vừa nãy sức mạnh đều tiêu hóa hết. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa dẹp đường. Đợi lát nữa còn có chỗ tốt của các ngươi. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi theo bản năng mà gật gật đầu. Nghe lời làm theo, Mã Nhiên bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Tự nhiên là bởi vì, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Trước dùng triệu quan lan lôi đình lĩnh vực bên trong kiếp lôi luyện thể bộ phận. Mặc dù là diễn kịch, nhưng cũng không phải thuần túy dở trò bịp bợm. Huân chương chân thực tồn tại, hiệu quả tự nhiên cũng là chân thực không giả. Mã Nhiên chỉ là ở trong quá trình này, hơi hơi vận dụng hữu văn ảo giác, đem đặc hiệu mở hơi hơi khuếch đại một tí tẹo như thế. Nếu không thì, đóng vai mọc thêm phản hồi, cũng sẽ không tới cấp tốc như thế. Giờ khắc này, Mã Nhiên mạnh mẽ thể phách. Lần thứ hai phát sinh chuyển biến, trong thân thể, mỗi một hạt tế bào phía trên, đều rát lên một tầng hào quang màu tử kim, phảng phất thai nghén khí tức của bất hủ, mà nay mỗi một hạt tế bào ở giữa, đều lẫn nhau liên quan, cầu thông, sức mạnh dung hợp, gánh chịu năng lực tăng lên rất nhiều, trong cơ thể nguyên bản liền vô cùng to lớn nội khí tổng sản lượng, bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Nếu như đem dòng dã một cái đầy khiếu huyệt ban đầu nội khí định nghĩa là một khiếu, lời nói. Mã Nhiên trong cơ thể nội khí tổng, ở nửa cái hô hấp bên trong, liền triệt để tăng gấp đôi. 5.000 khiếu, 6.000 khiếu, 7.000 khiếu, không có ăn uống, không có bổ sung ngoài ngạch năng lượng, chỉ là thời gian trong chớp mắt. Mã Nhiên liền nắm giữ tương đương với 8.192 khiếu nội khí tổng sản lượng. Đóng vai năng lực chính là như vậy bá đạo. Đạt đến nội khí thập thất đoạn sau, Mã Nhiên lần này diễn dịch liền tuyên cáo hạ màn rồi. Sau nửa giờ, ở băng thành học xã trụ sở bên trong, đến từ Tùng Giang học xã, Minh Châu học xã cùng bộ phận Thảo Lư học xã các xã viên, chính mục quang sáng quắc nhìn hướng cửa lớn, nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi Mã Nhiên đến. Nội khí thập thất đoạn, trừ bỏ tăng cường thể phách, nội khí cùng tinh thần linh hồn cường độ bên ngoài, còn có các loại kỳ diệu thần dị, tỉ như trước Mã Nhiên hay dùng quá thiên lý truyền âm. Sớm ở nửa giờ trước, nhân tiền hiển thánh viên mãn hạ màn sau đó, Mã Nhiên liền thông báo Tam Đại học xã các thành viên. Để mọi người ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi, tiên tri từ không khiến người ta chờ không. Có thể đoán trước đến chính là, chuyến này tất có thu hoạch. Sớm hẹn cẩn thận thời gian rốt cục đến, Mã Nhiên đến đúng giờ trường. Chỉ có điều, hắn giờ phút này, bên người trôi nổi một viên nhìn qua như là màu vàng tiểu hạch đào đồ vật. Không biết được là đơn thuần trang sức phẩm vẫn là những vật khác. Trước tiên cho mọi người giới thiệu một chút. Mã Nhiên mở ra tay, tiếp được nổi bồng bềnh giữa không trung màu vàng tiểu hạch đào. Đây là ta gần nhất thu dưỡng sủng vật. Tên của nó gọi là 98725. Nó rất thông minh, sẽ không làm người ta bị thương. Phảng phất là để chứng minh chính mình không phải vật chết. Tiểu hạch đào cũng lập tức đánh tới gọi. Mọi người hay lắm. Này thanh âm non nớt. Ở gần 200 tên học xã thành viên đáy lòng vang lên. Mọi người ngây người như phỗng nhìn tiểu hạch đào. Có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng biết lúc nào đi tới bên người Mã Nhiên Tô Sắc Vi. Nhưng là lén lút meo meo đưa tay ra. Đem đồ vật nhỏ chộp vào trong tay. Dùng ánh mắt thẩm thị trên dưới quan sát đến. Tiểu dáng dấp ngược lại thật đáng yêu. Không giống cái khác hạch đào một dạng loang loang lổ lổ. Chính là không biết được tại sao. Càng xem ngươi, càng cảm thấy không hợp mắt. Chấm ngoặc kép, ngươi là Hùng vẫn là Thư. Thiếu nữ lúc nói chuyện, 98725 vặn vẹo từ lòng bàn tay của nàng bên trong nhảy ra ngoài. Bay đến không trung, ta không có giới tính. Là loài lưỡng tính. Ngu xuẩn nhôm người a. 98725 đại nhân không chấp nhặt với nàng. Tô Sắc Vi cũng đối với nó không hứng lắm, chỉ là nhìn về phía Mã Nhiên. Ta vừa nhìn thấy cái tên này, liền liên tưởng đến Huyền Tiên Dung Nham Quạ Đen cùng Lôi Điện Mèo. Nó sẽ không phải cũng là huyền tiên từ Thương Minh Tinh mang tới địa cầu đến chứ? Nàng biết, huyền tiên cùng Mã Nhiên cũng là có giao dịch. Bây giờ nhìn lên, Mã Nhiên đưa ra, hải yêu tai họa, dự ngôn sau. Xác thực là đổi lấy không ít đồ vật. Không hoàn toàn đúng. Mã Nhiên nói tới chỗ này. Tựa hồ không có tiếp tục ở cái đề tài này tiếp tục tiến hành ý tứ. Nơi này liền không trì hoãn mọi người thời gian rồi. Ta ngày hôm nay lại đây. Là muốn phái phát cơ duyên. Không quản là siêu năng lực giả cũng tốt. Nội khí người tu luyện cũng được. Cũng có thể tiếp thu phần cơ duyên này. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên mở ra tay trái. Trên đó màu tử kim ánh chớp lấp lóe không ngớt. Như các ngươi nhìn thấy, ta ở độ kiếp thời điểm, sử dụng nội khí luyện hóa bộ phận lôi kiếp sức mạnh. Ta có thể sử dụng phần này sức mạnh, đưa chúng nó cường độ cắt giảm đến một phần vạn, dùng cho rèn luyện các ngươi tinh thần cùng thể phách. Mã Nhiên chuyển đề tài. Bất quá. Chấm ngoặc kép, có một chút, nhất định phải sớm thanh minh, tiếp thu lôi kiếp lực lượng người, lực lượng tinh thần, nhục thân sức chịu đựng hoặc là ngộ tính không đủ cường lời nói. Sau đó tu luyện ra nội khí, tính chất sẽ phát sinh biến hóa, không thể thông qua thử thách người, tuy rằng cũng có thể thu được không ít tiền lời, thế nhưng sau đó chỉ có thể hấp thu chứa đựng đơn nhất thuộc tính sấm sét. Vô pháp bao dung cái khác thuộc tính. Loại biến hóa này, chỗ tốt là, ngày sau từ nội khí thập lục đoạn đột phá đến nội khí thập thất đoạn thời điểm, tỷ lệ thành công sẽ tăng cường 8/10. Chỗ hỏng là, năng lực thủ đoạn bị hạn định, có cực cường tính chất biệt lập lôi điện nội khí. Vô pháp lại bao dung điều động hỏa diễm, hải dương, phóng xạ chờ đặc thù năng lượng. Trận này thí nghiệm, trừ bỏ rèn luyện năng lực mới độ thuần thục bên ngoài, cũng ở quảng kết thiện duyên, cường hóa ngụy trí giả thiết lập nhân vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.